phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Khanh Cao Mục Nguyên nhìn này mấy cái có tranh chấp người ánh mắt. Hình như là phía trước chính mình chạy ra ngoài chơi thời điểm nhìn thấy quá người. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy không nhớ rõ người này, Tô Tử Khanh thấy hắn thần sắc rối rắm. Tò mò hỏi một câu, làm sao vậy, Mục Nguyên nói, cái kia giết người người giống như cùng nữ nhân này là nhận thức. Đúng vậy, giết người cái kia, ta nhận thức, Mục Nguyên nói, nhớ lại lúc ấy một màn, nữ nhân kia cùng Mộc Mộc là một đôi ái nhân, ta thấy bọn họ hôn, bọn họ ba người đi phía trước đi thời điểm, nữ nhân trong tay lôi kéo chính là một nam nhân khác. Cõng Mộc Mộc là mơ siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta đại khái có thể não bổ ra là thế nào một hồi yêu hận tình thù, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Nhìn càng ngày càng thân mật một người một quỷ, giết người, là sẽ có nhận chủ công năng sao? Nữ nhân là cố ý tuy rằng không biết tranh chấp nội dung cụ thể. Dò hỏi thời điểm cũng sẽ không có người ta nói, nhưng là Tô Tử Khanh có thể biết được. Nữ nhân cùng nam nhân kia khẳng định là thương lượng hào. Lộng cái vòng, làm nam nhân tiến, Mộc Mộc cũng rất thà mơ siêu Tô Tử Khanh cọ sát hàm dưới. Như suy tư gì nhìn về phía Mục Nguyên, ngươi có nghĩ thử một chút? Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Mục Nguyên nghiêm trang bắt lấy Tô Tử Khanh tay. Tô Tô, không thể như vậy, tuy rằng chúng ta quan hệ hào. Nhưng là ta nói cái gì cũng không thể làm ngươi biến thành quỷ. Còn nghe lệnh với ta, đó là không đúng, Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, mắng chửi người thô tục ở bên miệng dạo qua một vòng. Cố kỵ màn ảnh không có mắng ra tiếng, ngược lại là chính mình yên lặng nuốt xuống, không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nói loại này lời nói ta tìm lão công cáo trạng đi, Mục Nguyên. Đừng, sợ. Cũng không nói Mục Nguyên còn hào. Nhắc tới Tần Nam, Mục Nguyên liền luống cuống, hoảng vô cùng, Tô Tử Khanh hỏi. Hắn có thể hay không giết chúng ta a? Không thể nào, Lâu Đình nhìn nam nhân đã hóa thành khung xương thân thể. Cắt gao mà cau mày. Người này, tiểu tâm ngầm, cái gì, phanh, ở nam nhân thân thể rơi xuống đất vị trí. Mặt đất đống đất đột nhiên bạo lên. Liên quan thổ tầng cùng một mảnh hôi yên đem toàn bộ họp chợ thị trường che giấu. Tô Tử Khanh ở nổ mạnh trong nháy mắt còn đang nói chuyện. Giờ phút này càng là ăn đầy miệng thổ, lập tức phi hai hạ. Phốc, này thứ gì, Mục Nguyên cũng ăn không ít, bộ mặt vặn vẹo, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắt bỏ đặt ở nước trong cẩn thận tầy tầy. Ghê tởm đã chết, nữ nhân từ thổ địa đứng lên. Vỗ trên người thổ cùng hòn đá, vừa rồi nổ mạnh nàng khoảng cách gần nhất, thương cũng nghiêm trọng nhất, trên người đều bị thổ cấp che giấu, nếu không phải lên mau, nàng có thể bị sống sờ buồn chết ở bên trong, ra tới về sau. Nữ nhân để ý không phải chính mình, mà là tìm kiếm nam nhân, Mộc Mộc ngươi làm sao vậy? Mộc Mộc ngươi ở đâu? Mộc Mộc ngươi đừng làm ta sợ a. Ngươi không có ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, đến cuối cùng, nữ nhân nói đều đã mang lên khóc nức nở, không biết thấy nàng như vậy tìm. Cùng thật đúng là cho rằng bọn họ quan hệ không tồi đâu, Mục Nguyên bĩu môi. Đối nữ nhân này phó diễn xuất ghét bỏ không được, chính là, không có ngươi, nàng còn như thế nào thể hội chân đứng hai thuyền khoái cảm a? Nữ nhân chợt mở to hai mắt. Khó thở, ngươi. Mục Nguyên không sợ chút nào hắn, ngược lại có tâm tư khiêu khích, ta cái gì ta nói cho ngươi, đừng trêu chọc ta mặt sau có người, nói đến mặt sau có người thời điểm. Còn đẩy một phen Tô Tử Khanh, thấy không, đây là ta đại ca Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi làm sự, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Đang muốn nói chuyện, liền thấy từ ngầm chui ra tới một cái nam quỷ, nam nhân sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện đều thở hồng hộc, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ tắt thở cái loại này. Khanh điểm, hắn nói lời này có ý tứ gì? Mộc, Khanh điểm nuốt nước miếng. bị dọa đến nói không nên lời. Ta không biết a, ta lại không quen biết hắn. Như thế nào sẽ biết hắn vì cái gì muốn oan uổng ta, Khanh Điểm vội vàng thò lại gần. Duỗi tay tưởng xem xét một chút trên người hắn có hay không miệng vết thương. Nhưng là mới vừa ra tay, liền phát hiện chính mình tay xuyên thấu thân thể hắn. Đúng rồi, hắn hiện tại là quỷ, Khanh Điểm định định tâm thần. Vội vàng lộ ra một cái điểm mỹ mỉm cười. Mộc Mộc ngươi không sao chứ? Ngươi không bị thương liền hào. Làm ta sợ muốn chết, Mộc Mộc lắc lắc đầu kia. Ngươi cùng Tiền Vũ cái gì quan hệ? Cái gì? Khanh Điểm tươi cười cứng đờ ở khóe miệng. Xấu hổ nhìn nam nhân. Mộc Mộc, ngươi lại ở nói bậy, có phải hay không nói bậy? Chính ngươi trong lòng rõ ràng, nói. Mộc Mộc đột nhiên vọt lại đây. Trực diện Khanh Điểm, giơ tay bắt lấy Khanh Điểm cổ. Hung tợn đem người nhắc tới ta vì ngươi. Suốt ngày nỗ lực công tác, mệt ra một thân bệnh, ngươi lại mang theo ta toàn bộ tích tụ rời nhà trốn đi, ta hảo không dung từ quỷ môn quan trở về. Ngươi đem tiền tiêu xong rồi nhớ tới ta, liền trở về tìm ta, nói đến này, Mộc Mộc khẽ cười một tiếng, ta không trách ngươi, mặc kệ là lấy tiền của ta, vẫn là ly ta mà đi, ta đều không trách ngươi, nhưng là ngươi một bên xài tiền của ta. Một bên cùng Tiền Vũ ở bên nhau, có phải hay không có điểm quá mức? Tô Tử Khanh đang nghe đến Mộc Mộc nói câu kia ta đều không trách ngươi thời điểm. Liền biết, Mộc Mộc thua, ở Mộc Mộc cùng Khanh Điểm chi gian. Mộc Mộc thua thập phần hoàn toàn, nếu là Tô Tử Khanh gặp được loại người này. Trực tiếp báo nguy một con rồng, kia khả năng còn có hậu tục nhiều chuyện như vậy, Mộc Mộc nói. Lần này trò chơi kết thúc về sau. Chúng ta liền đường ai nấy đi, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, ngươi dám. Khanh Điểm hô lớn, ngươi sở hữu tài sản đều ở ta danh nghĩa, ngươi cùng ta tách ra, là tưởng mình không rời nhà sao. Giấy chứng nhận là giả, chứng thực cũng là giả, Mộc Mộc trào phúng nhìn nàng. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Nói xong câu đó, Mộc Mộc trực tiếp rời khỏi trò chơi. Nửa phần do dự đều không có cũng chưa cho Khanh Điểm nói chuyện cơ hội, Mộc Mộc rời đi về sau. Khanh Điểm còn nhìn chằm chằm vào hắn vừa rồi tồn lưu vị trí rời không ra tầm mắt. Nàng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi đâu. Người này nói như thế nào đi thì đi đâu. Căn bản không đem nàng để vào mắt. Khanh Điểm cắn chặt răng. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Khanh Cao đâu? Khanh Cao ngươi đi ra cho ta. Khanh Cao. Nên không phải là ta nhận thức cái kia đi. Tô Tử Khanh còn không có thấy người liền bắt đầu cảm thấy đau đầu, chuyện này thật đúng là không đơn. Giản Khanh Cao trên mặt còn có máu loãng, chắc là vừa rồi không có rửa sạch sạch sẽ. Nàng tùy tay xoa xoa trên người, làm chính mình thoạt nhìn thể diện điểm, lúc này mới đi tới. Kêu ta làm gì, đi tới thời điểm, nàng thấy Tô Tử Khanh, hướng tới hắn gật gật đầu. Cũng coi như là đánh thanh tiếp đón, Tô Tử Khanh. Tỷ tỷ ngươi, việc xấu trong nhà, Khanh Cao hàm xúc cười cười. Làm ngươi chê cười, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Ý bảo nàng tùy ý, Khanh Cao ngươi làm gì đâu. Ngươi với ai nói chuyện đâu. Khanh Điểm thở phì phì đi qua đi. Ngươi tỷ phu cùng ta sinh khí. Ngươi đi giúp ta khuyên một chút tỷ tỷ. Hai người các ngươi sự. Ta không có biện pháp nhúng tay, Khanh Cao liền không có hỗ trợ ý tứ. Ngay từ đầu không có, hiện tại càng không có, Khanh Cao. Khanh Điểm cấp nói, ngươi chính là ta thân muội muội, ta duy nhất muội muội, ngươi nhẫn tâm nhìn ta mình không rời nhà sao? Khanh Cao mặt vô biểu tình ném ra Khanh Điểm tay, nói, ngươi ở đem ta đuổi ra đi thời điểm, có hay không nghĩ tới ta là ngươi thân muội muội? Tóm lại, đừng phiền ta, Khanh Cao thập phần không kiên nhẫn vòng khai hắn. Đi đến Tô Tử Khanh bên kia, cái này cho ngươi đi, Tô Tử Khanh nhìn trong tay hắn đồ vật. Không có tùy tiện đi tiếp, cái gì, tranh chấp là nhân loại ác dục, chỉ có cuối cùng thắng lợi người kia mới có thắng lợi cơ hội, nỗ lực lên. Diệt trừ mọi người, quỷ quái buông xuống ngay, ngươi chính là duy nhất nhân loại. Ngươi đủ để thống trị thế giới, cái này là thanh niên lưu lại, Khanh Cao nói. ta mới từ bên ngoài lấy lại đây. Bọn họ biết đến rất ít. Cái này là hoàn chỉnh manh mối, Khanh Cao cười tủm tỉm hướng tới hắn nghiêng nghiêng đầu. Xem như ngươi cứu ta một lần báo đáp, Tô Tử Khanh không tiếc. Ta không cứu ngươi, vô công bất thụ lộc, hắn cũng không giúp đỡ người khác cái gì, ngay từ đầu cho chơi giả thiết. Những cái đó bị chộp tới con thỏ đều sẽ bị tàn nhẫn ăn luôn. Nhưng là lần này cho chơi. Một con thỏ đều không có chết, cũng không có lang ăn con thỏ, duy nhất dính vào thức ăn mặn lang. Cũng chính là ăn luôn Lê Minh một chân lang, từ lúc bắt đầu liền không chết nói. Như vậy mặt sau, cũng sẽ tuần hoàn phía trước, sẽ không chết một người, Tô Tử Khanh nói. Người vốn dĩ sẽ không phải chết, Khanh Cao không dung cự tuyệt đem đồ vật giao cho hắn. Lấy phúc của ngươi, mặc kệ có phải hay không ngươi cứu đến. Ta có thể sống sót, đều cùng ngươi thoát không được căn hệ đúng hay không? Khanh Cao tưởng rất rõ ràng, nàng sẽ không nói không phải Tô Tử Khanh tự mình ra tay cứu người. Liền cảm thấy chuyện này cùng Tô Tử Khanh không quan hệ, có rất nhiều sự. Sau lưng hỗ trợ, cũng là hỗ trợ, không thể làm bộ nhìn không thấy, ta đây liền nhận lấy, Tô Tử Khanh thấy nàng thật. Sự kiên trì, liền thu này manh mối. Cảm ơn, Khanh Cao hơi hơi mỉm cười. Đừng khách khí, ta còn muốn dựa ngươi mang theo ta đi ra ngoài đâu, Tô Tử Khanh cam đoan. Yên tâm siêu chuyện này, xem như bao, Khanh Cao. Như vậy quan trọng đồ vật ngươi làm sao dám không cho ta. Khanh Điểm thấy cái kia đồ vật thời điểm đều điên rồi. Nàng tìm lâu như vậy, hỏi lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng tùy tùy tiện tiện rơi xuống người ngoài trên tay. Cái này làm cho Khanh Điểm như thế nào có thể chịu đựng. Khanh Điểm tức muốn hộc máu kêu. Khanh Cao ngươi có phải hay không điên rồi. Vẫn là nói ngươi cùng cái này tiểu bạch kiểm có cái gì không thể nói ghê tởm quan hệ. Câm miệng đi, Khanh Cao chừng nàng, ngươi làm sao dám nói như vậy hắn. Khanh Cao còn muốn đánh người. Nếu không phải Tô Tử Khanh ngăn đón. Khanh Cao chỉ sợ đã xông lên đi cùng Khanh Điểm một trận tử chiến. Tô Tử Khanh vội vàng nói. Quỷ ra tới, đi mau, quỷ. Tô Tử Khanh lôi kéo Khanh Cao trở về đi. Chúng ta đi trước tìm An Nhiên cùng Âu Dương, hảo, Khanh Cao hỏi. Đó là người đồng đội sao? Ân, Mục Nguyên khẽ meo meo nói. Ta cảm thấy, Tô Tử Khanh mặt sau cùng cái tiểu muội muội, cảm giác rất kỳ quái, Lâu Đình nói. Hừ, loại này cơ mật, chỉ cần có đôi mắt đều có thể nhìn ra tới, Mục Nguyên. Ngoặc kép, thảo, hết chương.